Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 186, điểm tán sau xem xét chương tiết tên. Diệp Ly chen miệng nói không chừng bọn hắn dùng chính là vũ khí gì đâu. Ngụy Lượng Hoa bĩu môi, ngươi hiểu cái gì? Thế giới biến hóa về sau vũ khí hiện đại cơ bản mất đi hiệu quả. Cho nên không thể nào là vũ khí hiện đại làm ra động tĩnh. Hạ Chí Huy, ta ngược lại thật ra. Chẳng phải cảm thấy, các ngươi nói nếu như đội Rocket có đại sư cấp Pokemon. Vậy cũng sẽ không chỉ câu nệ hiện tại mấy cái huyện thành nhỏ. Đã sớm vô hạn làm lớn ra. Diệp Ly bó tay rồi. Ta giống như đều không có các ngươi hiểu rõ đội Rocket à. Triệu Mạn Lì. Các người nói đội Rocket so với trước đó Đỗ lão sư nói những cái kia thí thần đoàn. Cùng thí ma đoàn thế nào? Ngụy Lượng Hoa, ta cảm thấy không kém cạnh nói. Một bên một mực không lên tiếng Hàn Diệp Nặc cái này lại thời điểm chăm chú mở miệng giải thích. Thí thần đoàn cùng thí ma đoàn là chân chính hắc ác thế lực. Đội Rocket không thể so sánh. Mọi người thấy Hàn Diệp Nặc thật tình như thế biểu lộ liền không nói lời gì nữa. Sau đó bắt đầu trò chuyện sự tình khác, mà Diệp Ly nghe xong cũng đang trầm tư. Cái này thí thần đoàn cùng thí ma đoàn lại là có chút ý tứ dáng vẻ. Có cơ hội nhất định muốn gặp. Không bao lâu, chuông vào học tiếng vang. Buổi sáng huấn luyện bắt đầu. Mấy ngày nay đổi huấn luyện viên về sau. Nói thật Diệp Ly cảm thấy có chút buồn tẻ. Vẫn là Hàn Thư Tề ở thời điểm tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút cùng hắn đấu đến đấu đi vẫn rất có ý tứ. Khóa vẫn là trước sau như một bên trên. Chỉ là buổi chiều đến Đỗ Đông khi đi học. Ngụy Lượng Hoa đột nhiên nhấc tay nói, Đỗ Đông lão sư. Mấy ngày nay trên lớp về sau, ta một mực tại lưu ý ngược đãi Pokemon sự tình. Trải qua hai ngày điều tra cẩn thận, ta phát hiện Tĩnh Nam huyện có một chỗ một mực có người tại ngược đãi Pokemon. Ta cảm thấy chúng ta đã nhận qua ngài giáo dục, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta muốn tận chính mình một phần sức mọn. Đỗ Đông ép một chút tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó mới chậm rãi nói, ngược đãi Pokemon người đều là nhân tính minh diệt. Tâm ngoan thủ lạt. Người hết sức nguy hiểm, cho nên ta hy vọng Ngụy Lượng Hoa đồng học về sau đừng lại một người đi dò xét chỗ nguy hiểm như. Vậy, Ngụy Lượng Hoa nghe xong vừa định phản bác, Đỗ Đông lại là mở miệng nói, bất quá Ngụy Lượng Hoa đồng học như là đã có như thế giác ngộ. Cũng chứng minh ta hai ngày này khóa không có uổng phí bên trên. Như vậy đi, các người đợi lát nữa tạo thành một tiểu tổ. Tiến về Ngụy Lượng Hoa đồng học phát hiện địa phương dò xét. Người phía dưới nghe xong đột nhiên vui mừng. Quả nhiên, Đỗ Đông lão sư là tốt nhất. Ai ngờ Đỗ Đông lại nói, lần này tiểu tổ tổ trưởng từ Diệp Ly đảm nhiệm. Ta sẽ ở bên cạnh âm thầm bảo hộ các ngươi. Tiểu tổ thành viên từ đồng học tự nguyện báo danh. Tiểu tổ danh tự liền gọi, Pokemon vệ sĩ tiểu tổ, đi. Ngồi ở phía dưới Diệp Ly im lặng. Ta có nói qua ta muốn đi sao? Vì cái gì đột nhiên liền thành tổ trưởng rồi? Mà lại lấy danh tự cũng quá trung nhị đi. Bất quá hắn cũng đại khái hiểu Đỗ Đông ý tứ. Đỗ Đông là muốn cho hắn bên ngoài bảo hộ. Đỗ Đông thì phụ trách chỗ tối bảo hộ. Chỉ cần không phải đến cái cao cấp Pokemon, bọn hắn đều có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Đỗ Đông muốn ghi danh tan học tìm Diệp Ly đồng học. Sau khi tan học hành động, tốt, chúng ta tiếp lấy lên lớp đi. Khóa mới vừa lên không bao lâu, Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nặc lặng lẽ đưa qua đến một tờ giấy. Diệp Ly mở ra xem xét, sau đó đột nhiên nhìn về phía Hàn Diệp Nặc. Trên tờ giấy thế mà viết, ta muốn ghi danh chữ. Nói thật, đây là Diệp Ly không có nghĩ tới. Dù sao Hàn Diệp Nặc mỗi ngày băng lãnh nghiêm mặt, không phải một cái thích tham gia náo nhiệt người. Diệp Ly là thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ báo danh. gặp Diệp Ly đang nhìn nàng. Hàn Diệp nặc nhẹ nhàng gật đầu, xem như xác định trả lời Diệp Ly. Diệp Ly cả lớp đều không nghĩ ra vấn đề này, cho nên một mực tại trầm tư. Biết một người cầm tờ giấy đưa tới Diệp Ly trước mặt mới đem hắn kéo về thực tế. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Lượng Hoa cái kia tiểu mập mạp đang đứng tại trước mặt Diệp Ly. Ta muốn ghi danh. Diệp Ly gật gật đầu đón hắn tờ giấy. Tính ngươi một cái đi. Ngụy Lượng Hoa cao hứng nhảy lên. Lúc này Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị cũng cùng đi tới, phân biệt đưa cho Diệp Ly một trương tờ giấy. Diệp Ly tiếp nhận gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đặc huấn ban những bạn học khác. Thế nhưng là phát hiện bọn hắn đã toàn bộ đều đi. Than bùn, thật sự là một đám tên không có lương tâm. Xem ra Đỗ Đông cái này trên lớp đến vẫn chưa được a. Đến làm cho hắn lại thêm đại lực độ. Dù sao những bạn học khác cũng đều đi. Diệp Ly ngay tại trong phòng học cho bọn hắn mở lên lần thứ nhất tiểu tổ hội nghị. Tiếp xuống muốn nói một chút tiểu tổ quy định, chống lại toàn bộ đá ra tiểu tổ. Loại chuyện nguy hiểm này ta sẽ không nói đùa các ngươi. Những người khác sau khi gật đầu, Diệp Ly tiếp tục mở miệng đạo. Thứ nhất, chúng ta hành động lần này không cần thiết đi cùng những người kia cứng đối cứng. Chúng ta chỉ cần đi đập một chút mấu chốt chứng cứ là được rồi. Nhưng thời điểm giao cho liên minh, bọn hắn tự nhiên sẽ đi xử lý. Thứ hai, hành động thời điểm nhất định phải nghe ta chỉ huy. Nếu như đến lúc đó ai tự tiện hành động, ta cùng trực tiếp kết thúc tất cả hành động, đem người cưỡng ép mang về. Ta làm tổ trưởng, nhất định phải phụ trách mỗi người các ngươi an toàn. Thứ ba, hành động trước đó tất cả mọi người nhất định phải đổi một bộ quần áo màu đen. Sau đó đeo lên mặt nạ che lấp thân phận. Ta sợ sự tình kết thúc sau sẽ có người tùy thời trả thù. Ngụy Lượng Hoa không nhịn được nói. Tốt, tốt, nói nhiều như vậy làm gì? Nơi đó không có ngươi nói nguy hiểm như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Diệp Ly rất là chính thức đề cao tiếng nói đối Ngụy Lượng Hoa nói. Ngụy Lượng Hoa, ngươi bây giờ chuyện này tự rất nguy hiểm. Ta cảm thấy hôm nay hành động ngươi thì không nên đi. Chờ ngươi chừng nào thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau ta mới có thể mang lên ngươi. Ngụy Lượng Hoa nghe xong sắc mặt không xong, vội vàng cầu khẩn nói, đừng a, Diệp Ly, lão đại, đại ca, ta sai rồi. Diệp Ly lần này thật không muốn mang hắn. Nếu như Ngụy Lượng Hoa nói nơi đó chính như hắn nói tới không có nguy hiểm còn tốt. Nếu có nguy hiểm nhất chết trước khẳng định là Ngụy Lượng Hoa loại này tự đại người. Cuối cùng Diệp Ly vẫn là không có chống đỡ Ngụy Lượng Hoa cầu khẩn. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn mấy người bên trong chỉ có Ngụy Lượng Hoa một người biết. Địa điểm không mang tới hắn thật đúng là không được. Mấy người thu thập một phen về sau, riêng phần mình về nhà thay quần áo, ước định tại trung tâm Pokemon tập hợp. Diệp Ly ở trên đường mua một trương mặt nạ màu đen, áo bạc đen không có mua, quyết định dùng Giovanni kia một thân. Về đến nhà cơm nước xong xuôi cho ăn xong Pokemon sau mang lên Pokebo đi ra ngoài hướng trung tâm Pokemon mà đi. Đến trung tâm Pokemon thời điểm Ngụy Lượng Hoa đã đến, chính mặc một thân quần áo màu đen chờ ở nơi đó. Trên mặt một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Không bao lâu, Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị cũng tới. Hàn Diệp nặc cái cuối cùng đến. Năm người đều là toàn thân áo đen, mặt nạ còn không có vội vã mang. Dù sao bây giờ còn đang trung tâm Pokemon, đeo lên mặt nạ thật sự là quá chói mắt. Diệp Ly gặp người đều đến đông đủ về sau, kêu lên, xuất phát. Rõ, bốn người khác kích động gọi một âm thanh, sau đó cùng một chỗ hướng Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành mà đi. Theo Ngụy Lượng Hoa nói, cái kia ngược đãi Pokemon địa phương ngay tại Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành một cái rất bí mật địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,